Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 117 đệ nhất 17 chương hoặc là giúp hắn tìm lão bà, hoặc là bị hắn đuổi giết. Nhị tuyển 1, Tâu Ngôn khoanh tay trước ngực thân mình hơi hơi dựa sau. Cười lạnh xem Ngọc Tảo trước, người ở uy hiếp ta. Rõ ràng, Ngọc Tảo trước không có phủ nhận, khóe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười. Phảng phất cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Ngọc Tảo trước Tâu Ngôn thẳng khởi lưng, cằm hơi hơi giơ lên, khóe miệng cũng gợi lên mỉm cười. Có thể là ta cho tới nay đối với ngươi thái độ làm ngươi hiểu lầm. Ngọc Tảo trước, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tiếp thu uy hiếp của ngươi? Hoặc là nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể đánh chết ta? Ta ở cái này thế gian đã không có bất luận cái gì chấp niệm. Nhưng là ngươi có, Ngọc Tảo trước cây quạt dán tới rồi Tâu Ngôn trên mặt. Diêm ma, ngươi có muốn đồ vật, vài thứ kia chính là ngươi nhược điểm, ta cũng không phải là người tốt. Đã nhìn ra, Tâu Ngôn nghiến răng nghiến lợi, cái này xú không biết xấu hổ, nàng thật đúng là không có cùng hắn xé rách mặt ý tứ. Thứ này cũng không phải là đại thiên cầu, có chính mình chính đạo cùng hành vi chuẩn tắc. Ngọc Tảo trước là một cái tương đương tùy hứng yêu quái. Vấn đề hắn còn có tùy hứng tư bản, xem như ngươi lợi hại. Tâu Ngôn muốn cấp đối phương một cái ha hà cười lạnh. Nhưng là thực rõ ràng đối phương phi thường minh bạch ha hà sau lưng ý tứ. Cuối cùng chỉ có thể cười nhạo một tiếng, ngươi không phải muốn biết lão bà ngươi là từ đâu tới sao? Hành, ta nói cho ngươi, nhưng là ngươi đã biết thì thế nào đâu? Đã biết ngươi cũng không thể thế nào. Nói không chừng càng thêm tuyệt vọng. Tâu Ngôn cảm thấy chính mình thật là ngốc. Vì cái gì muốn cất giấu, khiến cho hắn biết hảo. Nàng phi thường chờ mong Ngọc Tảo trước biết lão bà đến từ 1500 năm sau. Giờ này khắc này, nếu đã chết nhất định là hồn phi phách tán. Nếu đi trở về, như vậy cách không gian cùng thời gian, hắn có thể như thế nào? Bất quá dương mắt nhìn. Tâu Ngôn giơ tay chụp bay Ngọc Tảo trước cây quạt, thấp giọng nở nụ cười, cuối cùng rốt cuộc cất tiếng cười to. Đây là nàng lần đầu tiên cười đến như vậy tùy ý. Màu xanh băng hai mắt hơi hơi híp, cũng không cần cái gì kiếp trước canh. Ta có thể nói cho ngươi thê tử của ngươi đến từ nơi nào, Ngọc Tảo trước nhéo cây quạt. Cả người đều căng thẳng, hắn tổng cảm thấy Tâu Ngôn trong ánh mắt lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Cái này làm cho hắn có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Thê tử của ngươi đâu? Tâu Ngôn đôi tay chống bàn lùn cúi người đi phía trước tiến đến Ngọc Tảo trước bên tai thấp giọng. Nói hai câu, Ngọc Tảo trước hai mắt chừng mắt nhìn lên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tâu Ngôn. Tâu Ngôn sớm đã lui về chính mình vị trí nâng lên tay chọc chọc ngồi ở bên cạnh phùng canh chén phi. Thường bất an tiểu lô ly. Ngươi có thể hay không ngao một loại canh, có thể cho người quên sở hữu sự tình. Ngoặc kép, sẽ tiểu lô ly hai mắt nước mắt lưng tròng. Tuy rằng nàng không thế nào minh bạch này đối diện mà ngồi hai người đang nói cái gì. Nhưng là vừa rồi một phen ngươi tới ta đi, ai cũng không có thu liễm trên người khí thế. Nhưng đem nàng sợ hãi, ngươi tên là gì, Tâu Ngôn tiếp theo đậu tiểu lô ly. Nhìn liền hợp tòa đắp đồng tử không sai biệt lắm đại bộ dáng. Mắt to nhấp nháy hảo đáng yêu bộ dáng. Ta kêu ba ba tiểu lô ly nhút nhát sợ sệt mà trả lời. Tâu Ngôn, nơi này ba ba nhưng không thật là ba, mà là hài âm, kỳ thật chính là bà ba. Lão thái bà ý tứ, tên này lấy được thật đủ có ý tứ. Ngươi sửa cái tên. Kêu mạnh bà đi, Tâu Ngôn đơn giản thô bạo mà cho nhân gia tiểu lô ly đổi tên. Ngươi canh chén có tên đi, tính đừng động có hay không đều phải kêu bập bẹ vì. Vì cái gì, tiểu lô ly cắn môi cơ hồ muốn khóc, nàng đây là đụng phải cường đạo, chuyên môn thích cho người ta đổi tên cường đạo. Bởi vì, đây là chú định, Tâu Ngôn khóe miệng kiều kiều nghiêng con mắt ý có điều chỉ nhìn Ngọc Tảo trước. Liếc mắt một cái. Đây là vận mệnh, vận mệnh. Ngọc Tảo trước tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Dương mắt đối thượng Tâu Ngôn tầm mắt đột nhiên ung dung cười. ngươi nói không tôi, quả nhiên là vận mệnh, Tô Ngôn, bị kích thích choáng váng. Vận mệnh làm ta gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Diêm Ma, Ngọc Tảo trước mở ra cây quạt xoay hai vòng. Ngươi cảm thấy đâu, chỉ nghĩ ha hà, Tô Ngôn lựa chọn không mở miệng. Ngươi muốn biết đến ta đã nói cho ngươi. Như vậy gặp lại, Tô Ngôn đưa tới Khô Lâu Vân. Đem tân ra lò mạnh bà hướng Khô Lâu Vân thượng một ôm. Chuẩn bị vẫy vẫy tay không mang theo một đám mây thời điểm. Ngọc Tảo trước thực tự nhiên ngồi trên Khô Lâu Vân. Cái này làm cho Tô Ngôn Thái Dương bính ra một cây gân xanh. Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Ngươi đây là chuẩn bị muốn đáp ta đi nhờ xe. Ta ở tự hỏi hai kiện cùng ngươi có quan hệ sự tình. Ngọc Tảo trước trong tay cây quạt vừa thu. Lại, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi cao hứng liền hảo, Tô Ngôn trực tiếp mặc kệ. Tưởng ngồi an vị bái. Nàng Khô Lâu Vân ngồi người nhiều. Nàng còn sẽ để ý thêm một cái Ngọc Tảo trước. Tô Ngôn một đường đầu tiên là tiếp đào hoa. Hoa anh đào cùng tòa đắp đồng tử. Đại thiên cầu nhưng thật ra chính mình đi về trước. Phận đường đem cả người mau hư thoát nai con nam cũng mang lên. Từ chỗ ở cũ trở về hoa điểu cuốn tựa hồ tâm tình không sao hảo. Chính mình chui vào bức họa cuộn tròn lăn vào Tô Ngôn trong tay. Không muốn ra tới, Nhất Mục Liên cùng Hoang đem lấy tân thật thiên mang đến. Mặt sau còn đi theo một cái cưu. Một đám người nhìn đến ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu Vân thượng Ngọc Tảo trước đều là sửng sốt. Nhất Mục Liên mở miệng cùng Ngọc Tảo trước chào hỏi. Trừ bỏ Hoang không có gì biểu tình ngoại. Những người khác đều chỉ là tiểu tâm đánh giá vị này trong truyền thuyết đại yêu quái. Đây chính là thần tượng A. Sống, Ngọc Tảo trước đại nhân cùng chúng ta cao ngất nhận thức. Nhất Mục Liên chính là nghe xong vị này không ít nghe đồn. Mặc kệ là 10 năm trước vẫn là 10 năm sau, vị này đại yêu quái đều coi như là vận mệnh nhấp nhô. Thân duyên nông cạn điển hình, gần nhất này trăm năm hắn thường thường cảm giác được một cổ cường đại yêu lực như có như không mà. Bao phủ ở thần xã phụ cận đỉnh núi. Hiện tại hắn xem như tìm được chính chủ, cao ngất, Ngọc Tảo trước giơ giơ lên mi, đối Nhất Mục Liên nhàn nhạt gật đầu, chúng ta là thân thích, thê tử của ta là cao ngất muội muội, Tô Ngôn nguyên bản ngồi ở phía trước. Nghe đến đó bỗng nhiên quay đầu lại, miệng há hốc, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ai cùng ngươi là thân thích, ai là ngươi chị vợ, ta căn bản không quen biết lão bà ngươi. Ngươi như vậy miệng toàn nói phét lão bà ngươi tạo sao? Ngọc Tảo trước đại nhân là tỷ tỷ muội phu a, chúng ta đây cũng nên muốn xưng hô ngài một tiếng tỷ phu mới đúng, Đào Hoa rất là nhiệt tình. Nhất Mục Liên còn muốn nói cái gì? Đào Hoa đã chính mình đáp thượng đi, cũng có thể, Ngọc Tảo trước không có phản đối. Gật đầu tán đồng, tỷ phu hảo, Đào Hoa cơ hồ là Ngọc Tảo trước vừa mới nói xong liền kích động tiến lên gọi người. Xong rồi còn phi thường tích cực mà lấy ra điểm tâm chiêu đãi Ngọc Tảo trước. Hoa anh đào cùng tòa đắp cũng đi theo kêu nổi lên tỷ phu. Kêu nhị tỷ phu, Tô Ngôn đơn giản bất chấp tất cả. Dù sao nàng cũng không tổn thất, nhận cái thân thích liền nhận bái. Vì thế một đợt người sôi nổi sửa kêu Ngọc Tảo trước nhị tỷ phu. Liền bệnh mà nằm thẳng hừ hừ nai con nam cũng xen lẫn trong bên trong kêu một tiếng nhị tỷ phu. Tô Ngôn, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Lúc này Hoang lại hiếm thấy mang lên tươi cười. Tuy rằng thực thiền, nhưng là nhìn ra được tới hắn biểu tình sung sướng. Hiển nhiên tâm tình không tồi. Chỉ thấy hắn tầm mắt đối thượng nằm liệt một khuôn mặt Tô Ngôn. Hơi hơi hé miệng làm mấy cái miệng hình, Hoang nói chính là ta biết ba chữ, hắn biết cái gì, quả nhiên vẫn là bởi vì phía trước Hoang đại nhân cái này xưng hô ghi hận đâu. Thần xã thực mau liền đến, nai con nam bị ném thượng đào hoa cáng, đào hoa cùng hoa anh đào ở phía trước, lấy tân thật thiên cùng cưu ở phía sau, bốn cái cô nương lanh lẹ mà đem một cái để hai nai con nam cấp dọn tới rồi sân phía tây thiên điện. Nơi đó là chuyên môn dùng để cấp đào hoa cùng hoa anh đào đương phòng khám bệnh. Bất quá hôm nay thần xã hẳn là sẽ có bốn cái y giả. Hai cái thuần trị liệu, hai cái lấy độc trị độc, Tâu Ngôn không nghĩ lý những người này, đặc biệt là tòa đắp Đông Tử đã hoàn toàn làm phản. Bái Ngọc Tào trước tay áo thỉnh giáo như thế nào đem nàng năng lượng chi hỏa chơi đến cùng Ngọc Tào. Trước hồ hỏa giống nhau lưu, sách theo Mạnh Bà cùng Nhất Mục Liên từ biệt, dù sao hiện tại thần khí đã tới tay. Muốn từ Hoàng Tuyền so lương bản ra tới là tùy thời tùy chỗ sự tình. Nhưng thật ra Ngọc Tảo trước nói Cao Thiên Nguyên ám sát lệnh càng làm cho nàng để ý. Nàng quyết định không có việc gì thời điểm vẫn là ngốc tại Hoàng Tuyền so lương bản. Rốt cuộc hiện tại nàng còn chỉ có một sẽ nấu canh công nhân. Khuyết thiếu sức chiến đấu a. Hơn nữa, Tâu Ngôn mỉm cười sờ lên đệ tam con mắt, lúc này Cao Thiên Nguyên hẳn là luống cuống mới đúng. Nàng chính là thấy nguyên bản hẳn là trôi nổi đi trước Cao Thiên Nguyên linh thể nhóm đều ở hướng. Nơi này, chính xác mà nói là hướng nàng địa ngục chi môn tụ tập. Nàng muốn tìm địa phương an trí vài đạo địa ngục chi môn. Dùng để dẫn độ vong hồn, đem Cao Thiên Nguyên trong tay tử vong thế giới hoàn toàn đoạt lại đây. Đến nỗi bọn họ có thể hay không phá hư địa ngục chi môn. Tâu Ngôn liền chờ bọn họ lại đây. Liền sợ bọn họ không dám tới. Bất quá trước muốn đem trong tay tiểu lô ly mang về. Tâu Ngôn tiếp đón một tiếng liền tính toán đi rồi. Nguyên bản ngồi Ngọc Tảo trước cũng theo lại đây. Tâu Ngôn đã không có tính tình. Ngươi có muốn làm cái gì? Có chút đồ vật muốn nhìn một cái. Ngọc Tảo trước thấy Tâu Ngôn cho hắn hai cái xem thường xoay. Ngươi không phản ứng hắn thú nhận Khô Lâu Vân liền đi. Trên mặt mỉm cười không có chút nào biến hóa, phe phẩy cây quạt đạp hồ hỏa đuổi kịp, sau đó ở đào hoa lâm chỗ sâu trong thấy màu đen vì đế. Kim sắc miêu biên, hạ nửa bộ phận nở khắp màu đỏ đóa hoa, đầu trâu đầu ngựa lấy ra đem địa ngục chi môn, mà địa ngục chi môn bốn phía đã bị hỗn hỗn độn độn linh thể chen đầy. Giống như giảm đi giới siêu thị cổng lớn, chẳng qua Tâu Ngôn đến gần. Những cái đó linh thể liền tự động hướng hai bên chen qua đi. Không trừ bỏ trung gian một cái nói. Tâu Ngôn tiến lên đẩy cửa ra sở hữu linh thể đều một ủng mà vào. Mà nguyên bản ở bên ngoài rất là mờ ảo linh thể môn vào địa ngục chi môn liền phảng phất có thật thể. Cũng tựa hồ khôi phục ý thức. Tuy rằng rất nhiều vẫn như cũ có chút ngây thơ. Hoan nghênh đi vào Hoàng Tuyền quốc gia. Nơi này là người chết thế giới. Quên đi quá khứ chuyện cũ, công đức nghiệp chướng đều có thiên định, tiếp sau trân trọng, thỉnh nhập luân hồi. Tâu Ngôn còn nhớ rõ lúc trước ở dị thế giới thủ vệ quỷ tướng chính là nói như vậy. Hiện tại không có người thủ vệ, không có biện pháp liền chính mình kêu đi. Chỉ là Tâu Ngôn dứt lời nháy mắt nguyên bản tối tăm giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tòa. Không trung lầu các, giống như tiêm tháp vật kiến trúc phiêu phù ở giữa không trung. Phía dưới mang theo 6 cái thật lớn bánh xe, mỗi cái bánh xe liên tiếp một chỉnh bài từ thượng đến hạ bậc thang. Phân biệt kéo dài đến địa ngục 6 cái phương hướng, này hay là chính là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Ngọc Tảo trước cảm thụ được vật kiến trúc tràn ra tới dày nặng pháp tắc uy áp. Trên mặt mang lên một tia tán thưởng, chuyển hướng đã bắt đầu ở nhóm đầu tiên tiến vào linh hồn chung chọn lựa quỷ tướng quỷ sai Tâu Ngôn. Xem ra cho tới nay hắn đều còn nhỏ xem nàng. Bất quá đây là chuyện tốt. Nàng năng lực càng cường, mới hảo giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Hắn nguyện vọng a. Tâu Ngôn đem Mạnh Bà đặt ở cầu Nại Hà cùng Hoàng Tuyền lộ chỗ giao giới. Công đạo ở chỗ này nấu canh, quên mất hết thảy canh. Trừ phi cái chán có địa ngục khế ước văn ấn. Nếu không chỉ cần nghĩ tới kiều đều phải ăn canh. Nếu ai tưởng xông vào liền đem người đẩy Mạnh Vong Xuyên Hà hoàn toàn rửa sạch sẽ. Canh Mạnh Bà dùng cái gì làm người quên đi quá khứ chuyện cũ. Cầu Nại Hà hạ Vong Xuyên Hà tắc có thể hoàn toàn gột rửa linh hồn. Có thể đem linh hồn trực tiếp tẩy thành ngu ngốc, liền tính đầu thai cũng cứu lại không được. Tác giả có lời muốn nói. Ta nhìn đến thật nhiều tiểu thiên sứ nhóm có nghi vấn. Ân, hẳn là ta không có nói rõ ràng. Này một thiên bởi vì là đảo V, cho nên ta không có thiết trí phòng trộm, liền sợ thiết trí lúc sau phía trước xem tiểu thiên sứ phải bị ngăn ở ngoài cửa. Mặt khác ta này thiên là ngày càng, không ngừng càng, nếu có việc không kịp đổi mới, ta sẽ phóng xin nghỉ chương. Đề mục sẽ viết rõ xin nghỉ. Tiểu thiên sứ nhóm mua không mua đều không có quan hệ. Sau đó không có ngoài ý muốn. Xin nghỉ chương sẽ ở ngày hôm sau đổi mới. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngày hôm sau đổi mới. Như vậy đây là ngày hôm qua xin nghỉ chương. Đã thay đổi hào, buổi tối còn sẽ có một chương là hôm nay đổi mới. Ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.